Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, tự chui đầu vào lưới. Một bên chạy trước, Thạch Lỗi một bên quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, đan đường cột đèn bắn tới, đánh thẳng tại Thạch Lỗi trên mặt, nhượng ánh mắt hắn đều có chút hoa. Xem ra thật sự là cống đạt người, nếu không, trang bị sẽ không như thế đầy đủ. Vậy mà tại trên xe còn trang bị loại này hai vòng motor. Thạch Lỗi biết chạy là chạy không thoát. Hắn chỉ có hướng một bên lách mình. Tiến vào rậm rạp rừng cây. Ở trong nước, lúc này còn không có đầu xuân. Nhưng ở Myanmar, ở vào Á nhiệt đới quốc gia. Cơ hồ một năm tứ quý đều là mùa hè. Rừng cây vẫn là rất lợi hại có thể ẩn tàng Thạch Lỗi thân hình. Hắn đi ra ngoài không có mấy bước. Liền đem thân thể nấp tại trong bụi cây. Nhìn xem sau lưng, xe gắn máy chỉ có 3 chiếc. Ý vị này nhân số hẳn là sẽ không vượt qua 6 người. Thạch Lỗi dứt khoát đem cái dương từ trên cổ tay cởi xuống. Khiêng 20-30 cây di đồ, vật. Hắn cũng thật sự là có chút không chịu đựng nổi. Xe gắn máy mở ra Thạch Lỗi biến mất địa phương. Liền dừng lại, mượn xe gắn máy đầu xe ánh đèn. Thạch Lỗi thấy rõ những người kia đều mặc lấy trang phục sặc sỡ. Xem ra thật sự là cống đạt người không có chạy. Cống đạt, người quả nhiên vẫn là muốn xuống tay với ta a. Thế mà còn giả mù sa mưa nói với ta hội bảo hộ ta an toàn. Khốn kiếp, Thạch Lỗi âm thầm chửi một câu. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy mấy người kia. 1, 2, 3, 4, 5. Chỉ có 5 cái. Nhưng là... Thạch Lỗi chú ý tới những người này trên thân đều cõng thương. Yên tĩnh ngồi xổm ở trong bụi cây. Thạch Lỗi nhìn lấy 5 người chia ra mà đi. Trong đó 2 người cưỡi một chiếc xe gắn máy. Tiếp tục hướng phía trước. Mặt khác 3 người thì là một người hướng bên cạnh phía trước nhanh chóng chạy tới. Mà còn lại 2 người thì là chính hướng phía Thạch Lỗi phương hướng chậm chạp đi tới. Thạch tiên sinh. Chúng ta chỉ là muốn trong tay ngươi cái dương, sẽ không tổn thương tính mệnh của ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy, ngươi chạy không thoát, vẫn là ra đi. Một người trong đó nói nửa sống nửa chín tiếng Hoa. Trong tay 2 người họng súng, lại đều đã nhắm ngay phía trước. Thạch Lỗi hơi hư 2 mắt, tâm đạo ngu ngốc lúc này mới sẽ ra ngoài. Các ngươi đến vừa vặn, ta đang lo trong tay không có vũ khí đâu. Âm thầm đem cổ đại võ học thẻ điều lấy ra. Thạch Lỗi tuyển định một tên cổ đại võ học đại sư. Nhưng cũng không có điểm kích bắn ra khung chát xác định khóa. Ngay tại lúc này, bất luận cái gì một chút thời gian đều là cực kỳ quý giá. Thạch Lỗi nhất định phải càng cẩn thận một chút. 2 người kia mắt thấy khoảng cách Thạch Lỗi vị trí chỉ còn lại không tới xa 3 mét. Trong tay bọn họ cường quang đèn pin. Đâm vào Thạch Lỗi 2 mắt thấy đau. Thạch Lỗi cũng không thể không hơi hơi cúi đầu xuống. Tránh đi trong tay bọn họ cường quang. Tựa hồ cũng đã trông thấy Thạch Lỗi. Lời mới vừa nói người kia nói. Thạch tiên sinh, chúng ta đã trông thấy ngươi. Chớ núp, Thạch Lỗi tại trong đầu điểm kích xác định cái nút. Sau đó, 2 chân trên mặt đất dùng lực đạp một cái. Cả người tựa như là một con báo như thế thoát ra ngoài. Căn cứ thân thể có thể, Thạch Lỗi một bả vai đụng đang nói chuyện người kia ở ngực. Người kia dưới tình thế cấp bách dùng trong tay cán thương cản một chút. Thạch Lỗi lần này, đụng được bản thân bả vai cũng là đau nhức. Nhưng là, người kia hiển nhiên gánh không được Thạch Lỗi đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng cường đại. Cả người lại bị đụng bay ra ngoài. Giữa không trung kêu rên không thôi. Tối thiểu nhất đoạn 3 cái xương sườn. Chỗ dựa thiếp A, lần này lại là một tên bát cực quyền cao thủ. Thạch Lỗi trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chính mình tuy nhiên đặt chân chưa ổn, nhưng thừa dịp bên cạnh người kia vừa mới rơi quay tới họng súng. Thạch Lỗi một bên nắm chặt cán thương, thuận thế hướng trong ngực một vùng, lắc cổ tay, ló ra phía trước, lại bắt lấy người kia cổ tay. Răng rắc một tiếng, Thạch Lỗi phát lực, người kia cổ tay ứng thanh bẻ gãy. Thạch Lỗi 2 tay không có chút nào dừng lại. Liên tục 2 quyền đập nện tại người kia bộ mặt. Lòng bàn chân cũng đạp ở người kia chỗ đầu gối. Vẫn như cũ là răng rắc một tiếng. Người kia đầu gối đã đứt. trên mặt cũng hãm xuống dưới hai khối. Thạch lỗi này hai quyền lại đem hắn xương gò má đều đánh sập. Tại loại này cường lực công kích phía dưới, người kia không chút huyền niệm ngất đi. Thạch lỗi bổ sung một chân, dẫm tại hắn cái chân còn lại chỗ đầu gối, lại lần nữa bị vỡ nát gãy xương. Người này coi như tỉnh lại, cũng đã triệt để phế. Trong bầu trời đêm, cộc cộc hai tiếng súng vang, là trước kia bị thạch lỗi đụng bay ra ngoài ra hỏa kia. Miễn cưỡng chi lên trong tay thương, lung tung mở hai phát, thạch lỗi lần theo tiếng súng tiến lên. Người kia vội vàng muốn đem họng súng nhắm ngay thạch lỗi, nhưng là xương sườn đứt gãy hắn, hơi động một chút đều vô cùng đau đớn. Họng súng còn chưa kịp nhắm ngay thạch lỗi, liền bị thạch lỗi nhất quyền đánh vào hắn hõm vai chỗ. Cánh tay mềm mại rũ xuống, trong tay thương cũng lại cầm không được. Nhưng là, gia hỏa kia ngón tay lại bóp cò, lại là hai phát bắn đi ra. Có thể phương hướng không tốt lắm, họng súng đã thấp rủ xuống, vậy mà bắn tại hắn trên đùi mình. Thạch lỗi không nói hai lời đoạt lấy cây thương kia, nhấc chân cũng là một chân, trực tiếp một chân đá hướng này đầu người. Một cước này, nhượng gia hỏa kia trực tiếp ngất đi, chết sống đều không rõ lắm. Thạch lỗi không để ý tới nhiều như vậy, hắn đã nghe được đi xa motor lại tới, hiển nhiên là nghe được tiếng súng về sau. Trước đó rời nhà băng lại trở về chạy, dỡ xuống cây thương kia lớp vải lót đánh. Thạch lỗi lại đem chiếc cây thương kia cõng lên người, cầm lên vừa rồi để ở một bên vali xách tay, cưỡi trên ngừng ở bên cạnh xe gắn máy. Thạch lỗi xông về phía mình lúc đến đầu kia đường cái. Lái đi ra ngoài không bao xa, thạch lỗi xoay người, dùng trong tay thương lung tung hướng về sau bắn. Loại thời điểm này đương nhiên còn chưa tới sử dụng thần xạ thẻ thời điểm. Thạch lỗi chỉ là dựa vào cảm giác hồ nổ súng bậy. Bất quá vận khí cũng không tệ lắm. Thạch lỗi nghe được một tiếng hét thảm, chỉ ít cho thấy đánh trúng trong đó người nào đó. Sau đó, hắn lại nghe được một trận người ngã ngựa đổ thanh âm. Cuối cùng là bành một tiếng vang thật lớn. Không cần quay đầu lại nhìn, thạch lỗi cũng biết, khẳng định là chiếc xe gắn máy kia đâm vào mỗ cây đại thụ bên trên. Nguy hiểm hẳn tạm thời giải trừ. Thạch lỗi một lần nữa trở lại trên đường cái, tiếp tục hướng phía cống đặt để đặt phi cơ địa phương mau chóng đuổi theo. Nhưng là, thạch lỗi trở lại trên đường lớn, còn không có lái đi ra ngoài bao xa, liền phát hiện hắn cần tiến lên phương hướng. Đường cái đã biến mất, thay vào đó là một đầu vươn hướng trong bóng tối bùn đất đường nhỏ. Không để ý tới lời, thạch lỗi trực tiếp mở ra xe gắn máy phóng tới tiến đến. Đột nhiên, thạch lỗi có chút mộng bức. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện cực kỳ lóa mắt ánh đèn. Thạch lỗi tránh đi ngay phía trước, nghiêng mặt nhìn lại, đó là một cỗ cao lớn cặn bã thổ xe, cản trên đường. Ngọa tào, các ngươi làm sao biết ta muốn đi đâu nhi? Thạch lỗi dựa vào mạnh mẽ thân thủ, trực tiếp từ trên xe gắn máy phi thân lên, lộn nhào lăn tiến bên cạnh rừng cây ở giữa, lăn lộn ngay miệng. Thạch lỗi trông thấy cặn bã thổ trên xe đứng đấy không ít người, đại bộ phận trong tay đều cầm thương. Thạch lỗi đơn giản cảm thấy không thể nói lý. Chẳng lẽ cống đặt biết mình muốn đi đoạt hắn phi cơ? Nếu không làm sao trùng hợp như vậy trên đường thiết trí chướng ngại? Thạch lỗi đương nhiên sẽ không biết. Hắn muốn qua phương hướng, trừ nơi đó có cống đặt phi cơ bên ngoài, cũng là thông hướng biên cảnh nhất là nhanh gọn một con đường. Dọc theo vừa rồi đầu kia đường cái, đương nhiên cũng có thể đi. Nhưng từ nơi đó thông hướng biên cảnh, muốn đến hoa hạ cảnh nội, ít nhất phải thêm ra 7-80 công dặm lộ trình. Cho nên, bọn họ mới lại ở chỗ này bố trí mai phục. Mà thạch lỗi cũng chính là tự chui đầu vào lưới. Giờ phút này cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Thạch lỗi nhìn thấy cặn bã thổ người trên xe đã nhao nhao nhảy xuống xe, truy hướng mình, một bên cúi lưng xuống chạy vọt về phía trước chạy. Thạch lỗi một bên điều ra thần xạ thẻ. Loại thời điểm này, đối mặt nhiều như vậy địch nhân, không dụng thần bắn thẻ là không được. Có thần bắn thẻ về sau, thạch lỗi xạ kích độ chính xác tự khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn rõ ràng còn tại chạy. nhưng chỉ cần quay đầu nả một phát súng, liền nhất định có một người bộc ngã xuống đất, khiến cho những cái kia truy người khác có chút hoảng hốt. Mẹ nó, đen như vậy, người chuẩn như vậy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.